Thần trong các vị thần. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay chính giữa căn phòng có vật thể phát sáng cắm trên mặt đất. Do vật thể đó phát ra những tia sáng rất chói mắt, nên Tiền Thế Kiệt đứng ở phía xa chưa thể nhìn rõ đó là thứ gì. Tiền Thế Kiệt vừa mừng vừa lo tung người bay tới gần vật thể đó. Phát hiện vật thể đó hình dáng giống hệt như một thanh kiếm. Cũng không biết thanh kiếm đó được luyện chế bằng thứ kim loại gì mà toàn thân phát ra những tia sáng thiêng liêng. Tạo hình thanh kiếm rất tinh xảo, thậm chí còn có phần đẹp hơn cả thanh kiếm của đế vương của Gong Rô nữa. Tiền Thế Kiệt cẩn thận giơ tay ra nắm lấy cán kiếm. Ngay lập tức trên thanh kiếm truyền tới một cảm giác như bị điện giật chạy khắp cơ thể của anh ta, khiến cho anh ta không chịu đựng nổi phải buông tay ra khỏi cán kiếm, rụt lùi về phía sau vài bước. Thanh kiếm đó có vấn đề. Ở bên ngoài, tại cung điện của tộc rồng, lão Pâu đang ngồi rung đùi trên chiếc ngai được làm bằng pha lê. Một tay cầm một chiếc ly làm bằng thủy tinh đựng đầy một thứ dịch thể màu đỏ. Một tay cầm một miếng thịt nướng, vừa ăn vừa uống. Sau lưng có hai cô người hầu sở hữu khuôn mặt khá xinh xắn. Ngoại trừ đặc điểm có cặp sừng nhỏ trên đỉnh đầu, họ không khác gì loại người cả. Hai cô người hầu này đang đấm lưng phủi quạt hầu hạ lão như ông vua vậy. Lão Pâu vô cùng khoái trá há há cười nói. Này tiểu kim, không ngờ trước nay ngươi cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Hai cô bé người hầu này rất mát tay. Lực tay vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá yếu. Có tương lai, sau này ra ngoài mở tiệm tẩm quất chắc sẽ hốt bạc à xem. Hố hố, đa tạ ngài đã quá khen rồi ạ. Xin hỏi ngài còn cần thêm thứ gì nữa không? Tiểu Kim vô cùng cung kính cúi người hỏi. Lão Pâu vẫy vẫy tay, cười nói. Thôi thôi, tạm thời đủ rồi. Nếu như cần thêm gì nữa ta sẽ nói sau. Ngươi không cần phải hầu hạ ta nữa. Để hai cô bé này ở lại được rồi. Hãy đi tới đền thờ xem thằng nhóc Thế Kiệt đã quay trở ra chưa. Tuân lệnh. Tiểu Kim vừa mới quay đầu đi được vài bước, bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên một tiếng gào lớn vang động cả trời đất. Chuyện gì xảy ra thế này? Lão Pâu từ trên chiếc ngai pha lê giật mình nhảy cẳng lên. Tiểu Kim quay lại chắp tay cung kính đáp. Thưa ngài, dường như có người định đột nhập vào lãnh thổ của tộc rồng ạ. Đi. Đi xem kẻ nào dám cả gan đột nhập vào thuộc địa của ta. Chấm. Lão Pâu vơ lấy cây chổi của mình, phóng ra khỏi cung điện. Tiểu Kim vội vã chạy theo phía sau lưng ông ta. Chấm. Cả hai tung người bay lên không trung. Tiểu Kim dẫn đường phóng thẳng về hướng vừa vang lên tiếng gào thét kinh hoàng. Lúc này bầu trời đã tối hẳn, nhưng vẫn không thể gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của những người có thực lực lớn mạnh như Lão Pâu và Tiểu Kim. Một cảnh tượng kinh hoàng đã lọt vào trong tầm mắt của họ. Cách chương.